Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 773, Đại trưởng lão Nam Cung Miều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mảnh hắc sắc rừng rậm Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh đứng chung một chỗ, đến hàng vạn mà tính hắc sắc con kiến theo bốn phương tám hướng đánh tới, có chút dọa người. Vương Trường Sinh thả ra tất cả thôn kim nghĩ cùng hắc sắc con kiến điên cuồng cắn xé, lẫn nhau có tử thương. Hắc sắc con kiến gọi hắc kim nghĩ, cái này chủng linh kiến lấy linh mộc làm thức ăn, tính công kích rất mạnh, hắc kim nghĩ lực phòng ngự cũng không tệ, bất quá tại pháp bảo trước mặt, phổ thông hắc kim nghĩ căn bản ngăn cản không nổi. Hắc kim nghĩ sau là tam giai trung phẩm yêu trùng, so thôn kim nghĩ sau còn mạnh hơn, bất quá có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hiệp trợ, hắc kim nghĩ sau căn bản không phải đối thủ. Nó ý thức được không ổn, dự định chạy trốn, một đạo bạch quang bay vụt mà đến, nhanh chóng cuốn lấy thân thể của nó, rõ ràng là một cây mảnh khảnh tơ trắng. Tơ trắng bên kia thì là tam giai hạ phẩm bích nhãn hàn tàng. Hắc kim nghĩ sau bị lít nha lít nhít bạch sắc tơ mỏng cuốn lấy, bên ngoài thân nhanh chóng kết băng. Hoàng quang lóe lên, một viên sơn hải châu trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng phồng lớn, hung hăng nện xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắc kim nghĩ sau bị nện thành thịt nát, thôn kim nghĩ sau nhanh chóng nhào tới, điên cuồng gặm cắn hắc kim nghĩ hậu thi thể. Hắc kim nghĩ sau vừa chết, mấy vạn con hắc kim nghĩ rắn mất đầu, Vương Trường Sinh khống chế thôn kim nghĩ, điên cuồng công kích hắc kim nghĩ. Phệ hồn kim thiền cũng không có nhàn rỗi, lấy đi từng cái chết đi hắc kim nghĩ tinh hồn. Hắc kim nghĩ muốn chạy trốn, bốn phía trống rỗng hiển hiện một mảng lớn sương mù màu vàng, đem hết thảy hắc kim nghĩ đều nhốt ở bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, hắc kim nghĩ mất đi kiến chúa chỉ huy quân lính tan rã, thôn kim nghĩ dưới sự chỉ huy của Vương Trường Sinh, đem mấy vạn con hắc kim nghĩ chia cắt thành nhiều khối, dần dần tiêu diệt. Một chén trà thời gian về sau, mấy vạn con hắc kim nghĩ toàn bộ bị thôn kim nghĩ cắn nuốt hết, phệ hồn kim thiền cũng thôn phệ đại lượng tinh hồn, một đại cổ thần thức tràn vào Vương Trường Sinh thức hải. Vương Trường Sinh thu hồi thôn kim nghĩ về sau, Uông Như Yên thu hồi bích nhãn hàn tàm, hai người hướng phía tiền phương đi đến, Mộc Yêu ở phía trước mở đường. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi ra rừng rậm, một ngọn núi cao xuất hiện ở trước mặt bọn họ, giữa sườn núi lấy thượng khu vực bị vô số sương mù màu trắng bao lại. Vương Trường Sinh vận dụng thần thức dò xét lại bị một cỗ lực lượng vô hình chặn. Hắn thả ra hai cái khôi lỗi thú, hướng phía trên núi đi đến. Ngay từ đầu không có bất kỳ cái gì dị thường, khôi lỗi thú đi bách bộ về sau, trên núi bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, bao lại khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh trong lòng giật mình, vội vàng triệu hồi khôi lỗi thú, thế nhưng là khôi lỗi thú trả lại tựu đã mất đi liên hệ. Quảng cáo, một lát sau, hỏa diễm tán đi, khôi lỗi thú biến mất không thấy. Vương Trường Sinh chau mày, trên núi hiển nhiên có một loại nào đó cường đại cấm chế. Uông Như Yên ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua dây đàn, một mảng lớn lam sắc cự nhận bắn ra, đánh vào trên núi, ngọn núi bên ngoài xuất hiện một mảng lớn cái hố, cũng không có cái khác dị thường. Hiển nhiên, có nhân lên núi, mới có thể xúc động cấm chế. Không tốt, có nguyên anh tu sĩ đến đây, phu nhân đi mau. Vương Trường Sinh biến sắc thu hồi Mộc Yêu, mang theo Uông Như Yên lên núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tế ra ba viên sơn hải châu, thả ra trùng điệp màn nước bảo vệ thân thể của bọn hắn. Rất nhanh, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bỗng nhiên hiển hiện theo bốn phương tám hướng hướng bọn hắn đánh tới, xích sắc hỏa diễm cùng lam sắc màn nước tiếp xúc lập tức bốc lên một làn khói xanh. Mặc dù cách trùng điệp màn nước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vẫn là cảm nhận được một cỗ ngập trời sóng nhiệt. Bọn hắn không dám dừng lại, bước nhanh đi trên núi đi đến. Một đạo lam quang từ đằng xa bay tới, rơi vào chân núi, hiện ra một gã lam váy thiếu phụ thân ảnh, nhìn nàng quần áo, rõ ràng là Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Trấn Hải Tông Dương Nhiệt muốn chết, lam váy mỹ phụ sắc mặt lạnh lẽo, hướng phía hư không vỗ, bạch quang lóe lên, một đầu hơn 10 trượng đại bạch sắc cự thủ trống rỗng hiển hiện, hung hăng chụp về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ầm ầm, bạch sắc cự thủ đập vào lam sắc màn nước phía trên, bạch sắc màn nước lập tức kết băng, bất quá rất nhanh, tại nhiệt độ nóng bỏng xuống, tầng băng rất nhanh vỡ vụn, màn nước xuất hiện một lỗ hổng lớn, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tràn vào. Sơn Hải Châu quay tít một vòng, tuôn ra một mảng lớn lam sắc nước biển, dập tắt hỏa diễm. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xông vào sương mù màu trắng bên trong. Bọn hắn vừa xông vào sương mù màu trắng bên trong, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại trọng lực xê dịch một bước đều rất khó khăn. Một cái thanh sắc thềm đá theo giữa sườn núi lan tràn đến đỉnh núi, có thể nhìn thấy, đỉnh núi có nhất tọa khí thế rộng rãi lam sắc cung điện. Trọng lực cấm chế, Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn là thể tu, hắn còn có thể di động, bất quá Ôm Như Yên có thể làm không đến, phiền phức chính là tên kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ đi theo lên núi, đuổi kịp bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Phu nhân, đổi dùng công pháp linh quang, có lẽ có dùng. Vương Trường Sinh liên tưởng đến cấm chế muốn tu luyện Tam Đại Chấn Tông công pháp kết đan tu sĩ mới có thể mở ra, có lẽ nơi này cấm chế cũng giống vậy. Vương Trường Sinh tay trái nắm chặt Ôm Như Yên tay phải, bàn tay hai người nhao nhao sáng lên một trận lam quang chói mắt tiên âm trận trận. Một màn kinh người xuất hiện, trọng lực bỗng nhiên biến mất. Vương Trường Sinh triệt hồi pháp lực, trọng lực xuất hiện lần nữa, trong lòng của hắn đại hỉ. Phu quân, ngươi đoán không lầm, Chấn Tông công pháp linh quang quả nhiên có thể phá giải cấm chế. Uông Như Yên mặt lộ vẻ vui mừng, Vương Trường Sinh nắm chặt Uông Như Yên bàn tay, Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện, Uông Như Yên quanh thân xuất hiện từng mai lam sắc âm phù. Hai người đại bộ hướng phía đỉnh núi phóng đi, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Khi bọn hắn đi vào đỉnh núi, lam váy thiếu phụ cũng xuất hiện tại giữa sườn núi. Lam váy thiếu phụ xê dịch một bước đều rất khó khăn, chớ nói chi là đối phó Vương Trường Sinh vợ chồng. Lam sắc cung điện cửa điện bảo bọc một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đem hai tay phóng tới màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Tiếng sấm vang lớn, một mảng lớn lam sắc hồ quang điện theo Vương Trường Sinh trên tay tuôn ra, Uông Như Yên trên tay tuôn ra một mảng lớn lam sắc âm phù. Màn ánh sáng màu xanh lam đung đưa kịch liệt, cuồng thiểm một cái, biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, lập tức đại hỉ cất bước đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn chân trước vừa đi vào, màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện lần nữa, chặn cửa vào. Đại điện 10 phần rộng rãi, hai bên trái phải trên vách đá điêu khắc bích họa nội dung thì là chống cự ngoại địch xâm lấn, đại điện tựa hồ không có cái khác thông đạo, giống như một cái chết không gian. Vương Trường Sinh thả ra thần thức đem toàn bộ đại điện quét mắt một lần, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ánh mắt của hắn rơi vào hai bên trên vách đá. Hắn cùng Uông Như Yên đi đến bên trái vách đá trước mặt, hai tay phóng tới trên vách đá, vô số lam sắc hồ quang điện cùng lam sắc âm phù hiện lên. Quảng cáo, ầm ầm, vách đá phát ra nổ vang, lập tức lam quang đại phóng. Một đạo lam quang theo trên vách đá bay ra, Vương Trường Sinh trong lòng giật mình, lôi kéo Uông Như Yên lui lại, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Lam quang lóe lên, hiện ra một gã 50 suốt đầu áo lam lão giả, áo lam ánh mắt của lão giả uy nghiêm, vừa nhìn liền biết không phải dễ lừa gạt, bất quá hắn cũng không phải là thực thể. Không biết vì cái gì, tại áo lam trước mặt lão giả, Vương Trường Sinh cảm giác mình không có gì đáng gọi là bí mật. Vãn bối Vương Trường Sinh, không biết tiền bối là người phương nào. Vương Trường Sinh chấn định vấn đạo, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Phệ hồn kim thiền có phần hưng phấn, nó tựa hồ đánh hơi được đồ ăn khí thức. Vương Trường Sinh, lão phu là Chấn Hải Tông đại trưởng lão Nam Cung Miểu, các ngươi tu luyện chính là bản tông Quỳ Thủy Chân Kinh cùng Thiên Âm Phiên Hải Công. Chấm, áo lam lão giả trầm giọng vấn đạo, cấp người một loại không giận tự uy cảm giác. Vương Trường Sinh trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi người hành lễ, nói ra. Chính là vãn bối tiên tổ là Chấn Hải Tông đệ tử Vương Nguyên Cưng, bái kiến đại trưởng lão. Vãn bối Uông Như Yên, bái kiến đại trưởng lão. Áo lam lão giả mặt lộ suy nghĩ hình, gật đầu nói ra. Vương Nguyên Cương, lão phu nhớ kỹ hắn, hắn vốn là thủ các đệ tử tại trong tông môn loạn thời điểm mất tích, Tam Đại Chấn Tông công pháp nửa phần trên công pháp cũng đã biến mất, còn tốt có chuẩn bị phần. Nghe đến đó, Vương Trường Sinh sắc mặt có phần xấu hổ. Lão phu chỉ là một sợi tàn hồn, hiện tại có nhân xúc động lão phu khi còn sống bố trí cấm chế, qua một đoạn thời gian, tất cả mọi người hội truyền tống ra ngoài, lão phu cùng ngươi nói ngắn gọn đi. Ngươi cũng biết bản tông tại sao lại bị Nhật Nguyệt Cung tiêu diệt. Tựa như là nội chiến, Vương Trường Sinh có phần thận trọng nói, nội chiến chỉ là trong đó một nguyên nhân, bản tông vị thứ 6 đại trưởng lão bảo thủ, không để ý cái khác nhân phản đối, xuất lĩnh đại lượng đệ tử tiến nhập thiên hư động thiên tầm bảo, kết quả tinh nhuệ tổn thất hơn phân nửa, bản tông nguyên khí đại thương, bất quá bản tông cũng đã nhận được băng nguyệt tiên quân bộ phận truyền thừa, trong đó có một môn bảo thuật Nhật Nguyệt Cung là ngấp nghé môn này bảo thuật mới muốn diệt ta nhóm Chấn Hải Tông. Cách chương.